Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, ngươi là đứa bé ngoan. Hạ gia, đây là điên rồi sao? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Như vậy thô bạo bá đạo, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Kiếm Vương Điện bên trong, tất cả trưởng lão căm phẫn sục sôi. Mạnh mẽ thánh uy phun trào, như áng vàng lăn lộn, hầu như đem nguy nga đại điện sụp ra. Yên lặng, Tiêu Quân Mạc gầm nhẹ một tiếng, uy thế lan tràn ra. Nhất thời, tất cả mọi người ngậm miệng, ánh mắt của hắn sắc bén, đứng bảo tọa trên bậc thang nhìn xuống mọi người, trầm giọng hỏi, bây giờ không phải là oán giận thời điểm. Nên ngẫm lại có thể nào vượt qua nguy cơ lần này. Bên trong cung điện trầm mặc một chút, sau đó có trưởng lão mở miệng. Hiện tại, hạ gia như mặt trời ban trưa, kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, để trước tấn công hạ gia người bồi tội cũng không thể chỉ trích nặng. Nhưng là ta Kiếm Vương, điện cũng không có tham dự, nhưng cũng thu được như vậy vô lý yêu cầu. Ta Kiếm Vương nếu như khuất phục, e sợ sau này cũng lại khó có thể ngẩng đầu lên. Kiếm giả tinh thần cũng từ đây bẻ gãy. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, chúng ta không thể nhượng bộ. Nghe vậy, những người khác cũng gật đầu tán thành. Kiếm giả, Ninh Chiết không loan, đây là kiếm đạo tinh thần. Nếu là tiếp nhận rồi hạ ra nhục nhã, cái kia sau làm sao lại tu kiếm đạo? Làm sao đến mặt mũi về phía sau bối truyền thụ kiếm thuật. Như vậy, nếu là hạ gia thánh quân đến, làm sao chống đối? Tiêu Quân Mạc không chút biến sắc hỏi, chúng ta kiếm tu, sợ gì một trận chiến? Một vị trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, phong mang kiếm ý phóng lên trời. Chúng ta kiếm tu, sợ gì một trận chiến? Chúng ta kiếm tu, sợ gì một trận chiến? Các trưởng lão khác cũng trong nháy mắt đứng dậy, từng đạo kiếm ý xuyên qua đại điện, như cột sáng, đâm thủng vân tiêu, cá chết lưới rách sao. Tiêu Quân Mạc nhíu mày một cái, sau đó nếu như có suy nghĩ địa nói rằng, ta nhớ tới sư phụ ta đi ra ngoài vân du trước đã nói. Ta Kiếm Vương Điện có một tòa tổ địa, không biết chư vị có thể có ấn tượng. Sở Uyên lão tổ. Tổ địa, mọi người sắc mặt khẽ biến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cuối cùng, một vị rất lớn tuổi trưởng lão nói rằng, Kiếm Vương Điện xác thực có như vậy một tổ địa. Có người nói ở 13 châu vẫn không có Nhược Ly chủ đại lục lúc. Liền tồn tại, có tiền bối từng nói, ta Kiếm Vương Điện là viễn cổ cự phách tông môn bất diệt kiếm tông chi nhánh. Mà trong tổ địa, cất giấu bộ phận bất diệt kiếm tông truyền thừa. Ở rất nhiều năm trước, rất nhiều Kiếm Vương Điện tiền bối đều thử nghiệm thăm dò, nhưng đều không ngoại lệ, đều bỏ mạng ở bên trong. Liền ngay cả sư phụ ngươi cũng bởi vì còn trẻ lúc tiến vào tổ địa, để lại khó có thể tiêu diệt chấn thương, dẫn đến cả đời không cách nào tiến nhập thánh quân cảnh giới. Phải biết, sư phụ ngươi với ngươi như thế, đều là kiếm vương thể a. Vì lẽ đó, kết hợp rất nhiều tiền bối giáo huấn, sư phụ ngươi cảm thấy, Kiếm Vương Điện hậu bối nếu là tiếp tục chấp nhất với tổ địa, chỉ có thể chôn vùi càng nhiều thiên tài, liền đem tổ địa phong cấm đi lên. Nói xong, vị trưởng lão này cũng có chút thổn thức, này tổ địa xác thực để ta Kiếm Vương Điện tổn thất nặng nề a. Liền nói sư phụ ngươi, năm đó nếu như không tiến vào, dựa vào thiên phú của hắn, bây giờ tất nhiên là thánh quân cường giả, thậm chí càng mạnh hơn. Tiêu Quân Mạc nghe vậy, trầm mặc, hắn nguyên bản còn muốn để Mạnh Hàn đi vào thử xem, cho Kiếm Vương Điện tranh thủ một tia hy vọng, bây giờ nhìn lại, vẫn là quên đi. Làm như vậy, quá ích kỷ, nếu là làm như vậy, e sợ Mạnh Hàn cả đời cũng sẽ không tha thứ hắn. Điện chủ, một trưởng lão mang theo do dự hỏi, hiện tại đã là sống còn trước mắt. Nếu không, để Mạnh Hàn đi vào thử xem. Ta nhớ tới, người mấy ngày trước mới thu rồi hắn lễ vật. Tiêu Quân Mạc mặt không thay đổi nhìn hắn một chút. Điện chủ, vị trưởng lão này đột nhiên quỳ xuống. Nét mặt già nua bên trên lộ ra khẩn cầu vẻ. Cũng không phải là chúng ta những lão già này rất sợ chết. Nhưng kiếm vương điện mấy chục ngàn năm truyền thừa. Không thể cứ như vậy chôn vùi đi à. Đối mặt hạ gia nhục nhã. Ta kiếm vương điện tha chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng chỉ cần có một tuyến hy vọng. Chúng ta đều phải dẫy dụa một hồi à. Nếu không có tổ địa chỉ có chân võ cảnh bên dưới có thể tiến vào. Chúng ta liều mạng cũng phải xông vào một lần. Nhưng là chúng ta lão gia hỏa này không vào được à. Hơn nữa Mạnh Hàn thiên phú cùng tiềm chất. Nói vậy điện chủ trong lòng hẳn là hiếm có. Chúng ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Không chút khách khí nói. Hắn không kém chút nào với thân thể. Nếu nói là kiếm vương điện ai có hy vọng nhất được tổ địa truyền thừa. Lão hủ cảm thấy. Chính là hắn. Huống hồ, thiên địa gian từ xưa truyền lưu duyên pháp câu chuyện. Bây giờ kiếm vương điện gặp phải loại này nguy cơ. Mà vừa vặn kiếm vương điện lại xuất hiện Mạnh Hàn loại thiên tài này nhân vật. Ai có thể nói, đây không phải số mệnh an bài đây. Vị trưởng lão này nói xong, những người khác trầm mặc một chút. Sau đó lục tục quỳ trên mặt đất. Bọn họ là trưởng bối. Nguyên bản không cần quỳ Tiêu Quân Mạc. Mặc dù hắn là điện chủ, nhưng mà, lúc này, bọn họ quỳ, không phải cầu xin, mà là hổ thẹn, bởi vì bọn họ đang ép Tiêu Quân Mạc, đem mình mang nhiều kỳ vọng đệ tử, đưa vào đầm rồng hang hổ. Bọn họ càng thẹn với Mạnh Hàn, bởi vì Mạnh Hàn đợi bọn hắn không tệ. Nhưng mà bây giờ, không làm như vậy, thì có biện pháp gì đây? Có thể một không làm được. Kiếm vương điện liền diệt, thử một lần, còn có một tia hy vọng sống. Các ngươi, ai? Tiêu Quân Mạc nhìn quỳ trên mặt đất các trưởng lão, chỉ vào bọn họ muốn quát lớn. Cuối cùng nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Co quắp ngồi ở trên bảo tọa, một luồng cảm giác vô lực ở trong lòng bay lên. Hắn Tiêu Quân Mạc, khi còn trẻ liền ngang dọc vô địch. Thiên Châu trẻ tuổi vô địch thủ, bây giờ vẫn như vậy, bọn họ cái kia nhất đại người, vẫn không người là đối thủ của hắn. Hiện tại đột phá thánh vị cửu trọng thiên, liền ngay cả Thiên Châu ẩn cư những lão gia hỏa kia. Có thể thắng được hắn cũng không mấy cái đi, có thể một mực, hạ gia ra một vị thánh quân, dù cho hắn lại tự tin, lại cuồng ngạo. Cũng biết đây là hắn không cách nào chiến thắng kẻ địch. Bởi vì thánh quân cũng không phải một cảnh giới, mà là một loại lực lượng cấp độ, cần cực kỳ hùng hậu tích lũy. Nếu là lại có thêm 30 năm thời gian, hắn tất nhiên cũng có thể đạt đến cấp bậc kia. Nhưng bây giờ, không thể, võ đạo chi lộ, chung quy là muốn từng bước đi. Sư phụ, các vị trưởng lão. Lúc này, một đạo bạch y bóng người đi vào, bình tĩnh nói, không cần lại củ kết liễu, để ta xông một lần tổ địa đi. Thanh âm hắn không lớn, nhưng mang theo khó có thể hình dung kiên định. Mạnh Hàn, sao ngươi lại tới đây? Các trưởng lão đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng từ trên đất bắn lên đến, đàng hoàng trịnh trọng địa đứng đại điện hai bên. Thật giống vừa nãy quỳ trên mặt đất không phải bọn họ như thế. Mà Mạnh Hàn vẻ mặt như thường. Tựa hồ cũng không có chú ý tới chi tiết này. Hắn một bên đi vào bên trong. Vừa nói. Bây giờ kiếm vương điện đối mặt sống còn. Ta thân là thủ tịch đệ tử. Lại là điện chủ thân truyền. Vì là tông môn tranh thủ nhất tuyến sinh cơ. Ta việc nghĩa chẳng từ. Thanh âm này đại nghĩa lẫm nhiên. Mang theo đầy ngập chính nghĩa cùng kiên nghị. Có đảm đương, có dũng cảm. Ngoạt ta còn ai? Ngươi, đứa bé ngoan. Tiêu Quân Mạc cùng tất cả trưởng lão đều thay đổi sắc mặt mà nhìn Mạnh Hàn. sau đó trên mặt lộ ra phức tạp nụ cười. Nụ cười này, có vui mừng, lại hổ thẹn day dứt. Kiếm Vương điện ra như vậy một vị dũng cảm đảm đương, thâm minh đại nghĩa đệ tử, đúng là tông môn rất may a. Đáng tiếc bây giờ, bọn họ lão gia hỏa này không thể ra sức, trái lại muốn cho như vậy một người trẻ tuổi đi mạo hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục